Chúa Tể Chi Vương, chương 1354, Cổ Hồn Tộc, Góc Truyện Audio.com. Một chiếc phi thuyền nhỏ phong cách cổ xưa, dùng tốc độ cực nhanh, xuyên qua giữa thiên địa. Đây là đạo cụ phi hành của hai người cự thần điện, tốc độ đạt tới thất giai đỉnh phong, lực phòng ngự cũng rất mạnh, giá trị xa xỉ. Cự thần điện ở Xích Tinh vực cùng Ám Thiên vực cách một cái Dương Lăng vực khoảng cách xa như thế, tự nhiên là sử dụng phi hành đạo cụ cho thỏa đáng. Trên đường, Triệu Phong biết được nam tử cường tráng tên Phá Nhạc Cổ Thần, nữ tử gọi Ngưng Nguyệt Cổ Thần, hai người đều là người cự thần điện mà lại hay là người có được huyết mạch cự thần tộc. Lại đều là chủng tộc Thái Cổ bài danh 15, Triệu Phong nội tâm không khỏi cả kinh. Cự thần tộc trên Thái Cổ vạn tộc bảng bài danh 15, truyền thuyết cự thần tộc sau khi thúc dục huyết mạch hình thể cực lớn vô cùng, tùy ý một kích có thể phiên sơn đảo hải. Có lẽ chính mình trước đã coi thường những người này, bài danh chủng tộc thứ 15 tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Kỳ thật tình huống không như Triệu công tử nghĩ, cự thần tộc tuy mạnh nhưng huyết mạch tương đối đặc thù. Ngưng Nguyệt Cổ Thần tương đối nhiệt tình, chủ động giới thiệu nói. Thái Cổ vạn tộc từng chủng tộc huyết mạch đều có tính đặc thù. Cự thần tộc huyết mạch cường hãn vô cùng, nhưng chủng tộc này cũng có chỗ thiếu hụt, chính là huyết mạch kế thừa xác suất khá thấp mà nồng độ huyết mạch tương đối mỏng manh, rất khó tăng lên. Tỷ như Phá Nhạc Cổ Thần cùng Ngưng Nguyệt Cổ Thần tuy đều là cự thần tộc nhưng nồng độ huyết mạch hết sức thấp, cùng cự thần tộc chính thức hữu danh vô thực. Bởi vậy, bọn hắn tuy là cự thần tộc bài danh 15, nhưng luận thực lực cũng cùng với cổ hồn tộc bài danh 26 không sai biệt lắm. Nhưng Vô Ngân đại nhân, ở bên trong cự thần tộc nồng độ huyết mạch cao nhất, nếu cho hắn thời gian. Ngưng Nguyệt Cổ Thần mặt lộ vẻ sùng kính, Triệu Phong nhẹ gật đầu, hắn đối với Thái Cổ vạn tộc mỗi một chủng tộc hiểu cũng không tỉ mỉ. Theo lời nói Ngưng Nguyệt Cổ Thần, hắn hiểu rõ cự thần tộc huyết mạch tuy cường đại, nhưng người có được huyết mạch cự thần tộc không tính là nhiều, huyết mạch nồng độ cao thì càng thiếu. Xem ra Tân Vô Ngân lai lịch không tầm thường, Triệu Phong lâm vào trầm tư. Hắn có thể để xác định thời điểm nhận thức Tân Vô Ngân, đối phương không chuẩn bị huyết mạch gì. Lại liên hệ cự thần tộc thần thi kia ở đại lục vực, Triệu Phong rất nhanh liền hiểu thứ gì đó. Có lẽ thần thi kia là Tân Vô Ngân kiếp trước, sau khi chuyển thế Tân Vô Ngân đi vào bên trong thần thi, đạt được trí nhớ kiếp trước truyền thừa cả huyết mạch, mà cự thần tộc thần thi kiếp trước tất nhiên cũng là tuyệt thế đại năng. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Tân Vô Ngân vì sao có được huyết mạch cự thần tộc, càng là trực tiếp trở thành cự thần điện điện chủ. Bất quá vừa nghĩ như thế, sự tình kỳ quặc liền càng nhiều. Nếu như Tân Vô Ngân kiếp trước cường đại như thế, tại sao lại vẫn lạc mà lại chết ở tại đại lục vực? Còn có, vì sao cổ hồn điện muốn đoạt cổ thần ấn, mà Tân Vô Ngân ở cự thần điện cũng cần cổ thần ấn? Những vấn đề này, có lẽ đều là bí mật cự thần điện, Triệu Phong cũng không có hỏi nhiều. Thương thế của ngươi, là chuyện gì xảy ra? Triệu Phong nhìn về phía Phá Nhạc Cổ Thần, linh hồn của hắn có. Góc Truyện Audio.com. Chỗ trọng thương, trước Triệu Phong đã nhìn ra, thời điểm chúng ta tới tìm kiếm ngươi, bị cổ hồn tộc. Phá Nhạc Cổ Thần sắc mặt có chút khó chịu nổi, trực tiếp nói ra. Nhưng vào lúc này, ba người cảm giác cả chiếc phi thuyền nhỏ, bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. Nhất định là bọn U Nha Cổ Thần. Phá Nhạc Cổ Thần sắc mặt chợt biến, Ngưng Nguyệt Cổ Thần cũng có chút ngưng trọng. Ông, Triệu Phong không khỏi thúc giục mắt trái, ánh mắt xuyên thấu đi ra ngoài. Chỉ thấy, bốn phía phi thuyền có ba người, vẻ mặt bình tĩnh dáng tươi cười công kích tới phi thuyền phong cách cổ xưa. Ba người kia tất cả đều là bát giai cổ thần, người dẫn đầu là một lão ông tóc xanh biếc, thì ra là U Nha Cổ Thần trong miệng Phá Nhạc Cổ Thần, thực lực đạt tới bát giai đỉnh phong, ngoài ra thì là một nam một nữ. Ba người này đều có một cái đặc thù, chính là thân hình u ám hơi mờ. Cự thần điện ngoan ngoãn ra đi tìm cái chết, tên trung niên tóc ngắn cười tà một tiếng. Cổ hồn tộc, Triệu Phong căn cứ hình dáng đặc thù của những người này, đoán được. Kết hợp trước lấy được tin tức, Triệu Phong không khó nghĩ đến, những người này là người cổ hồn điện. Bọn hắn làm sao biết vị trí của chúng ta? Cái này xong rồi, Ngưng Nguyệt Cổ Thần sắc mặt lo lắng. Hôm nay ta bản thân bị trọng thương, trong bọn họ càng có một tên bát giai đỉnh phong, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Phá Nhạc Cổ Thần hết sức tức giận nói. Chúng ta bây giờ có Triệu công tử, ba người liên hợp có lẽ có lực chống lại. Ngưng Nguyệt Cổ Thần lập tức nhìn về phía Triệu Phong, căn cứ trước ở chung, nàng cảm thấy Triệu Phong thực lực tất nhiên không kém. Triệu huynh tuy vừa đột phá bát giai, thực lực xác thực không tầm thường, nhưng Triệu huynh ngươi am hiểu chính là hồn đạo, cổ hồn tộc thế nhưng là thái cổ chủng tộc hồn đạo. Phá Nhạc Cổ Thần nhìn về phía Triệu Phong, khẽ lắc đầu. Triệu Phong huyết mạch đồng tử mặc dù thần bí, nhưng không thuộc về bát đại thần mâu, cuối cùng không nhiều trọng dụng. Mà cổ hồn tộc là thái cổ chủng tộc chuyên tu hồn đạo, Triệu Phong không thể nào là đối thủ của hồn tộc, có khả năng còn bị cổ hồn tộc khắc chế. trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, Triệu Phong bình thản nói ra. Chiếc phi thuyền này tính năng phòng ngự mặc dù tốt cũng ngăn cản không nổi ba gã bát giai cổ thần vây công. Bá, ba người đem phi thuyền thu hồi, lập tức hiện thân. Ồ, nhiều hơn một người, người chính là Triệu Phong, tay cầm cổ thần ấn. Trung niên tóc ngắn chằm chằm hướng Triệu Phong, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới cố ý tha các ngươi một con đường sống, thật đúng là câu được một con cá lớn. Bên cạnh là nữ tử yêu dị vô cùng, tà mị cười cười. Cái gì cố ý thả chúng ta đi? Ngưng Nguyệt cổ thần hai mắt khẽ giật mình. Không lẽ chỉ bằng hai người các ngươi có thể từ trong tay chúng ta đào tẩu sao? U Nha cổ thần không khỏi cười nhạo. Phá Nhạc cổ thần cùng Ngưng Nguyệt cổ thần biết được điểm này, ánh mắt lập tức có chút ảm đạm. Các ngươi có lẽ nhận thức Hắc Thiên cổ thần. Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng. Hừ, lão gia hỏa kia chủ động nhận lệnh đi bắt ngươi, kết quả không công mà lui, thật là mất mặt. Trung niên tóc ngắn lạnh giọng nói ra. Đã như vậy ta cũng không cần phải hạ thủ lưu tình rồi. Triệu Phong sắc mặt lạnh như băng, một cỗ băng hàn sát ý tràn ngập mà ra. Lúc trước hắc, góc truyện audio.com, Thiên cổ thần cùng Dạ Long cổ thần liên thủ đuổi giết mình, suýt nữa đưa Triệu Phong vào chỗ chết. Về sau hắn chỉ giết mất Dạ Long cổ thần, lại để cho Hắc Thiên cổ thần đào tẩu. Hôm nay thế lực Hắc Thiên cổ thần chủ động đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Triệu Phong, Ngưng Nguyệt cổ thần thần sắc sững sờ, nhìn về phía Triệu Phong. Chẳng lẽ Triệu Phong thấy không rõ tình thế? Hôm nay bọn hắn bên này rõ ràng cho thấy yếu thế hơn. Ha ha, ngươi tốt nhất đừng hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi chết không nhắm mắt. Trung niên tóc ngắn lập tức cuồng thanh cười to. Đừng nói nhảm, đều giết chết. U Nha cổ thần sắc mặt lạnh lẽo, không kiên nhẫn nói. Cùng bọn họ liều mạng, Ngưng Nguyệt cổ thần cắn răng, trong cơ thể tàn mát ra khí tức thái cổ huyết mạch cường đại. Vèo, bóng đen hiện lên, trung niên tóc ngắn bay tới Triệu Phong. Ha ha tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn đừng hạ thủ lưu tình. Trung niên tóc ngắn buồn rười rượi cười nói. Hắn có thể nhìn ra Triệu Phong vừa đột phá bát giai không lâu, hơn nữa trong cơ thể huyết mạch hình như hết sức nhỏ yếu, bởi vậy hắn không lo lắng chút nào. Hỗn nguyên thần quyền, Triệu Phong vận chuyển hỗn nguyên thần lực phát động công kích thăm dò. Trong thái cổ vạn tộc của hồn tộc hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng hắn biết rõ, bài danh phía trên cũng không thể khinh thường. Thần lực cường đại như thế. Trung niên tóc ngắn mặt lộ vẻ dị sắc lập tức cười cười. Bất quá quá chậm, vèo, thân hình hắn hóa thành một đạo ánh sáng đen tránh thoát Triệu Phong một quyền. Đến phiên ta rồi, trung niên tóc ngắn bỗng nhiên hiện ra thân hình tiện tay đập nện ra một đạo quang trường màu đen. Quang trường kia tản ra khí tức linh hồn cường hãn, nơi lòng bàn tay có một đầu rắn nhỏ trông rất sống động u ám, chậm rãi vặn vẹo, miệng phun lưỡi rắn. Linh hồn công kích, Triệu Phong mắt trái ngưng tụ, phân tích công kích của đối phương. Một trường kia thuộc về linh hồn công kích uy năng, tốc độ gồm nhiều mặt. Bá, Triệu Phong thân hình lóe lên, né tránh công kích của đối phương. Không gian tiềm thước, có thể lại dùng cái này. Trung niên tóc ngắn thần sắc liền giật mình, lập tức cười tà dị. Chỉ thấy, một kích kia tan vỡ, chuyển chỗ, tiếp tục hướng Triệu Phong đánh tới. Quả nhiên có quỷ gì, Triệu Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Vừa rồi một trường của đối phương, trong đó xạ ảnh Triệu Phong phân tích không thấu, cho nên liệu định tất có kỳ quặc. Bá, Triệu Phong thân hình tiếp tục lập lòe, né tránh quang trường màu đen. Nhưng mà quang trường phảng phất có linh tính, theo đuổi không bỏ. Càng mấu chốt chính là Triệu Phong phát hiện trung niên tóc ngắn cũng không có khống chế đạo linh hồn công kích này. Triệu Phong, đây là thủ đoạn đặc thù của cổ hồn tộc, cái xạ ảnh kia là bọn hắn tu luyện ra hồn thú tương đương với thuần thú sư linh sủng. Nhưng vào lúc này, bên kia Ngưng Nguyệt cổ thần cùng U Nha cổ thần chiến đấu lập tức nhắc nhở. Là như thế sao? Triệu Phong mặt lộ vẻ ngạc nhiên, khó trách u ám trường quang này, như là có linh tính, một mực theo sát mình, hơn nữa uy năng không có nửa điểm yếu bớt, thì ra là tu luyện pháp môn đặc thù tu luyện ra hồn thú. Đối với cổ hồn tộc mà nói, hồn thú chính là linh sủng của bọn họ, nhưng lại càng dễ điều khiển, còn có thể dung nhập linh hồn vào trong công kích. Meo meo, đúng lúc này, tiểu tặc miêu trong, góc truyện audio.com, không gian chữ vật nhảy ra. Vậy thì nhìn xem, là linh sủng ai lợi hại hơn? Triệu Phong bỗng nhiên cười cười, tiểu tặc miêu đã tự động chạy đến, tự nhiên là muốn chơi đùa, tin tưởng tiểu tặc miêu cũng có biện pháp thủ đoạn đối phó với cổ hồn tộc. Hừ, tùy tiện một con mèo hoang cũng có thể cùng hồn thú của ta đánh đồng. Trung niên tóc ngắn hừ lạnh một tiếng, có chút phẫn nộ. Hắn véo động pháp quyết, toàn thân ánh sáng u ám bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, con rắn nhỏ hình thể dần dần tăng lớn từ trong quang trường bay ra, hơn nữa thôn phệ. TT, quang xà tăng lớn, hình thể tiếp cận một cái phòng nhỏ, dữ tợn khủng bố, hướng Triệu Phong mạnh mẽ mà đến, phảng phất muốn nuốt linh hồn hắn. Meo meo, tiểu tặc miêu lập tức duỗi ra song áp, quang huy màu bạc cùng phù văn chớp động, một miêu ảnh màu trắng bay nhào mà ra. Mèo bạc kia thân hình dần dần biến lớn, thậm chí so với quang xà còn lớn hơn. Phốc, mèo bạc trực tiếp đánh về phía quang xà, trên người lưu lại vài đạo vết chảo sâu đậm, đồng thời đối với nó điên cuồng cắn xé. Cái đó là, ngươi làm sao biết được bí kỹ phệ hồn kích của cổ hồn tộc huyết mạch? Trung niên tóc ngắn lập tức kêu sợ hãi mà lên, tiểu tặc miêu vừa rồi thi triển ra công kích đúng là bí kỹ phệ hồn kích cổ hồn tộc cực kỳ cao thâm, một khi thi triển ra, sẽ ngắn ngủi ngưng tụ ra hồn thú, điên cuồng thôn phệ linh hồn đối phương. Không, ảnh xà của ta. Giờ phút này, trung niên tóc ngắn mới kịp phản ứng, hồn thú của mình sắp diệt vong. Ngươi sẽ chết trước, bỗng nhiên, bên cạnh trung niên tóc ngắn, vang lên một đạo âm thanh lạnh như băng. Không tốt, trung niên tóc ngắn sắc mặt đột biến, lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong vừa dứt lời, linh hồn trung niên tóc ngắn, đã bị một đoàn lôi điện hỏa diễm nhen nhóm. Oanh chi chi, vô số lôi điện như tơ mỏng, tản ra khí tức hủy diệt kinh người, trong thân thể của hắn du tháo oanh tạc. Chuyện gì xảy ra, U Nha cổ thần phát giác được bên kia dị thường, thần thức quét qua, sắc mặt đột biến. Triệu Phong hắn rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Phá Nhạc cổ thần nhìn về phía Triệu Phong bên kia, khiếp sợ lên tiếng. Chiến đấu bắt đầu không đến một lát, cổ hồn tộc cường giả rõ ràng thua ở trong tay Triệu Phong. Cách chương.